Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1281, Vương Thiên Văn thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân trầm lặng không nói, hắn có tự mình hiểu lấy, cho tới nay, hắn quá chú trọng giao tế, hắn có hướng đạo chi tâm, bất quá hắn đạo khuynh hướng giao tế, cái này cùng hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Từ Tử Hoa sợ chết mới lời biếng tu luyện sư phó, ngài cảm thấy ta có nên hay không xung kích nguyên anh kỳ? Vương Minh Nhân trầm lặng nửa ngày, chăm chú hỏi. Từ Tử Hoa uống sạch trong chén rượu ngon, trầm ngâm một lát, nói ra. Nói thật, vi sư không đề nghị ngươi xung kích nguyên anh kỳ, linh vật không phải vạn năng, đạo tâm kiên định tu sĩ, dù là không có cùng loại tam nguyên định linh hương linh vật vậy có rất lớn tỷ lệ tiến vào nguyên anh kỳ, đạo tâm không kiên định tu sĩ, cho hắn lại nhiều linh vật thất bại tỷ lệ rất cao, nói cho cùng, linh vật chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, rèn sắt còn cần tự thân ngạnh. Nếu là có linh vật liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ, những cái kia truyền thừa vài vạn năm thế lực đã sớm tích tụ ra trên trăm vị nguyên anh a, thái nhất tiên môn có thể có hôm nay, theo tổ sư gia Tư Quý Kiếm Tôn có rất lớn quan hệ. Có thể kết anh tu tiên giả, cơ duyên, đạo tâm, nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất, kết đan kỳ có thể dùng đại lượng tu tiên tài nguyên tích tụ ra đến, nguyên anh kỳ không thể được. Vương Minh Nhân cho mày, trong lòng của hắn vậy không chắc, lúc này mới hướng Từ Tử Hoa thỉnh giáo. Từ hắn một cử động kia cũng có thể thấy được đến, đạo tâm của hắn không hề kiên định, đạo tâm kiên định tu sĩ, nghĩ xung kích nguyên anh kỳ tự xung kích, muốn hay không kết anh còn muốn thỉnh giáo người khác. Biết tạ sư phó chỉ điểm sai lầm, Vương Minh Nhân cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Từ Tử Hoa một chút do dự, lấy ra nhất cái khắc lấy tinh mỹ hoa văn thanh sắc hộp ngọc, để lên bàn, thở dài nói. Trong này là một viên linh anh quả cùng một nửa tam nguyên định linh hương, vi sư bảo tồn hơn 200 năm ta là dùng không lên, đưa cho ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể kết anh thành công. Tại mấy vị đệ tử bên trong, Vương Minh Nhân theo Từ Tử Hoa lúc còn trẻ nhất giống, Từ Tử Hoa vậy thích nhất Vương Minh Nhân, hắn đã dùng hết sư phó trách nhiệm. Linh anh quả, Vương Minh Nhân hít sâu một hơi, thần sắc có một ít kích động, Tây Môn Phượng trợn mắt hốc mồm, nàng biết Từ Tử Hoa đối Vương Minh Nhân tốt, không nghĩ tới Từ Tử Hoa sẽ đem mình chân tàng nhiều năm linh anh quả cho Vương Minh Nhân, nhìn chung toàn bộ thái nhất tiên môn tìm không thấy vị thứ hai giống như Từ Tử Hoa sư phó. Vì sư nói kết anh không phải linh vật nhiều liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quảng cáo, Từ Tử Hoa đứng dậy rời đi. Đệ tử cung tiễn sư phó đại ân, đệ tử vĩnh thế ghi khắc. Vương Minh Nhân hướng phía Từ Tử Hoa quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái. Trên tay hắn cống hiến điểm còn có thể hối đoái một phần kết anh linh vật, cũng chính là bốn phần kết anh linh vật, chỉ sợ thái nhất ngũ kiệt đều không có bốn phần kết anh linh vật xung kích nguyên anh kỳ đi. Phu quân, nếu không chúng ta lại đi tìm một cái Trần sư tỷ. Nhiều ít đền bù một chút. Tây Môn Phượng mở miệng khuyên nhủ, Vương Minh Nhân thua thiệt Trần Tương Nhi quá nhiều, Trần Tương Nhi rất dễ dàng trở thành tâm ma của hắn. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không sửa đổi, ta hiểu rõ cách làm người của nàng, có bốn phần kết anh linh vật ta nếu như còn không thể tiến vào nguyên anh kỳ, chỉ có thể nói ta mệnh nên như thế. Phu nhân, ta hội an tâm tu luyện, Trường Kiệt làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tây Môn Phượng gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm bế quan đi, ta hội chiếu cố tốt Trường Kiệt. Vương Mạnh Phần định kỳ phái người trở về Đông Hoang, hướng Tây Môn Phượng báo cáo Vương Trường Kiệt tình huống. Trung Nguyên tu tiên giới, Đại Yên Vương Triều, Yên Kinh cửa thành Đông sắp xếp khởi dài mấy dặm đội ngũ. Một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào cửa thành phía Tây. Màu trắng giao long xuất hiện, dẫn khởi phàm nhân rối loạn tưng bừng. Một tên đôi mắt đẹp như vẽ váy xanh thiếu phụ và một tên thân hình cao lớn kim sam thanh niên ngồi tại màu trắng giao long trên lưng, bọn hắn chính là Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh. Bọn hắn nghe nói Kinh Đô Phường Thị tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, đi suốt đêm hướng Kinh Đô Phường Thị. Nơi này chính là Đại Yên Vương Triều Đô Thành A, thật lớn. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, thu hồi băng phong giao, hai người hướng phía cửa thành phía Tây đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại kinh đô trong phường thị, trên đường phố dòng người như xuyên, hai bên đường phố cửa hàng sắp xếp chỉnh tề, đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh lần đầu tiên tới kinh đô phường thị hết sức phồn hoa, bất quá bọn hắn đi qua không ít cỡ lớn phường thị cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Giống, phía trước một nhà linh thú cửa hàng truyền đến một đạo to lớn tiếng thú gào, Vương Thanh Linh hai mắt sáng lên, tăng nhanh bộ pháp, Vương Thu Minh cười khổ một cái, vội vàng đi theo. Mỗi đến nhất cái cỡ lớn phường thị, Vương Thanh Linh đều sẽ đem tất cả linh thú cửa hàng đi dạo một lần. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại một nhà gọi Bách Thú Lâu trong cửa hàng, rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh đặt vào không ít lồng sắt, những này lồng sắt lớn nhỏ không đều, mặt ngoài phù văn thiểm động, lồng bên trong giam giữ các loại linh thú, xài lang hổ báo đều có. A Thanh Linh bà cô Thu Minh Thúc đã lâu không gặp. Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên, Vương Thiên Văn hướng bọn hắn đi tới. Vương Thu Minh trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, mấy năm này, hắn phụng mệnh bắt lấy tà tu, lập xuống không ít công lao. Thiên Văn, đã lâu không gặp ngươi vẫn khỏe chứ? Vương Thanh Linh cười theo Vương Thiên Văn chào hỏi một tiếng, Vương Thiên Văn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức lâu dài ở tại Đại Yên Vương Triều, bọn hắn rất khó mới có thể nhìn thấy một mặt. Kéo cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu hồng phúc ta rất tốt, đúng ta nghe nói cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu tại kinh đô phường thị, các ngươi là cùng bọn hắn cùng đi sao? Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại kinh đô phường thị lộ diện, Vạn Tiên Ti tự nhiên chú ý tới, Vương Thiên Văn biết rất bình thường. Không phải, chúng ta nghe nói kinh đô phường thị tổ chức đấu giá hội, cố ý chạy tới, giống như đấu giá hội kết thúc. Vương Thu Minh vừa cười vừa nói, Vương Thiên Văn nhìn một cái chung quanh tu sĩ, nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn cũng nghĩ theo Vương Thiên Văn hào hào trò chuyện một chút. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian bên trong. Vương Thiên Văn nói đến tự mình những năm này kinh lịch, hắn hiện tại đã tấn thăng làm phó thiên hộ thủ hạ quản trên 100 danh tu tiên giả. Đúng rồi, Thu Minh Thúc, cái này 3 kiện tam giai khôi lỗi thú hư hao nghiêm trọng, ngươi có thể hay không hỗ trợ tu bổ hả? Vương Thiên Văn lấy ra 3 viên gập ghềnh kim loại viên cầu, đưa cho Vương Thu Minh. Hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng làm phó thiên hộ, một mặt là Thanh Liên Tiên Lữ tồn tại, có 2 vị nguyên anh tu sĩ chỗ dựa chỉ huy sứ đối với hắn cũng là chiếu cố nhiều hơn, một mặt là Đại Yên Vương Triều trắng trợn truy nã ma đạo tu sĩ, có rất nhiều cơ hội lập công, Vương Thiên Văn có ít chỉ tam giai khôi lỗi thú hiệp trợ, bình thường kết đan kỳ ma tu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không có vấn đề, chuyện này bao trên người ta. Vương Thu Minh vỗ ngực đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó gì. Đúng rồi, Thiên Văn, ngươi bây giờ là phó thiên hộ, quyền lực không nhỏ đi. Giúp ta tra một chút kim sát ma quân, người này hoạt động tại mấy vạn năm trước từ thiên hồ giới chạy tới. Vương Thanh Linh đi rất nhiều hiệu sách đều không có tra được có quan hệ kim sát ma quân ghi chép. Cách chương.